Xuyên Việt ta kiếm được lão công cường tráng. Chương 84, một số vấn đề en. Góc truyện audio.com. Thay vì viết thêm vài phiên ngoại, mình quyết định viết vài thứ dưới dạng hỏi đáp. 1. Tiểu Tráng và Giang Tiêu Tung dây kiêu vậy có thành đôi không? Đáp án là có nhé. Chuyện là khi Giang Tiêu còn ở Trấn Thạch Thành, có được về nhà Tiểu Tráng chơi. Khi các bạn khác chơi đùa vui vẻ, Giang Tiêu lại nhìn Đại Tráng và Lưu Triệt tựa vào nhau. Sau đó nhìn nhau cười hạnh phúc, từ đó ước gì mình và Tiểu Tráng cũng có thể như vậy. Tiểu Tráng là ôn nhu công nha, các thím khỏi xít lộn thuyền rồi té sông. 2. Về nhân vật tình cũ của nguyên chủ Lê Như Huệ. Thực ra ban đầu mình định cho bạn này thêm đất diễn. Ví dụ dụ như cho nhà họ Lưu lợi dụng tình cảm tốt của bạn này và Lưu Triệt. Muốn Lê Như Huệ gả cho Lưu Triệt hay gì đó, Lưu Triệt sẽ khó xử vì nàng là người tốt, sau đó một phần vì quên mất Tiêu, với lại thấy không thêm cũng được nên thôi. 3. Tiểu Tráng có gặp lại mẫu thân Vưu Tiểu Liên không? Có nhé các thím, chuyện là sau khi Tiểu Tráng lớn, có tình cờ gặp lại Vưu Tiểu Liên, khi đó đang bán hàng, hai mẹ con nhận ra nhau, nhưng không nói chuyện nhiều. Vưu Tiểu Liên thì thấy có lỗi vì đã bỏ lại Tiểu Tráng. Dù nhớ con nhưng hổ thẹn không dám nhận con. Tiểu Tráng thì tâm trạng phức tạp lại thấy mẫu thân đã có gia đình mới ổn định. Chỉ cười nói, mẫu thân ta không ở bên ta, nhưng ta chưa bao giờ ghét nàng. Đại thẩm là người tốt sẽ có phúc của mình. Sau đó mua rất nhiều bánh của nàng. Con xoa đầu con trai nhỏ của nàng rồi đi. Vưu Tiểu Liên sau đó hồng mắt nhìn bóng lưng Tiểu Tráng đi mất. Tướng công của nàng quan tâm hỏi. Nàng chỉ cười nói, là người quen trong thôn trước đây. Sau đó hai người cũng không gặp lại nhau nữa. 4. Về Hỷ Nhạc và Lam Nguyệt. Ban đầu mình cũng không có ý định sắp hai bạn trẻ này vào một chỗ đâu. CP phụ ban đầu mình lên kế hoạch chỉ có Lam Khải Ý Thôn Thường. Và tình tay ba của Trương Lão Sư thôi. Sau đó khi viết lại cảm thấy hai bạn trẻ đáng yêu. Bất giác ghép cặp lúc nào không biết. 5. Về việc lão sư bè với Lam Minh. Thực chất thì mình không thích kiểu người như Lam Minh, nên thứ lỗi không thể cho hai người he được, mà đã sắp người có tình với lão sư ngay từ đầu. Nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy hiệu trưởng rất hiểu và dung túng cho lão sư. 6. Mối quan hệ giữa ba người Trương Mạnh Cương. Trương Mạnh Cương ích Lam Minh, lão sư công ích Vương Gia Thụ, Trương Mạnh Cương ích hiệu trưởng, lão sư Thụ ích hiệu trưởng công. Bộ truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.